Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666. Bởi vì biết Triệu Khương Lan ngày thường thích ngủ nướng, lúc này chỉ sợ nàng còn không có tỉnh, Hồng Mai đành phải đi tới Lan Tâm. Nàng thầm nghĩ muốn tìm người trò chuyện. Dịch Chân mỗi ngày buổi sáng đều phải dạy luyện công, đương nhiên là đã dậy từ sớm. Nghe thấy có tiếng người gõ cửa, hẳn vừa mở ra liền nhìn thấy Hồng Mai đứng ở bên ngoài. Tinh thần uể oải, Dịch Chân lắp bắp kinh hãi. Sao bây giờ ngươi lại đến đây? Xảy ra chuyện gì sao? Hồng Mai vô lực khoát tay, đi đến bên cạnh bàn ăn khối điểm tâm. Ta cảm thấy vị sườn phi mới tới kia rất kỳ quái, tựa hồ có chút nham vào ta. Tuy rằng thái độ của nàng đối với ta không có có vẻ lãnh đạm, nhưng bọn nha hoàn của nàng âm dương quái khí, thật sự làm cho người ta chán ghét. Dịch Chân vốn cảm thấy buồn cười, biết Hồng Mai là muốn tìm người tâm sự. Ai ngờ nghe được nàng nói, hôm qua ta thật sự ở ngoài cửa nghe được vương gia tức giận gọi người. Nhưng mà hai cái nha hoàn kia chết sống không cho ta gõ cửa đi hỏi một tiếng. Ngươi cũng biết, điện hạ thân thể vẫn không tốt, mọi chuyện đều phải cẩn thận chút. Ai biết sau ta gọi ám vệ qua đó, lại nghe đến bên trong truyền đến cái loại thanh âm đó. Hồng Mai nâng cằm, cảm thấy hỗn loạn, nhưng là thật sự rất kỳ quái. Trước đó thái độ của điện hạ đối với sườn phi vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn không giống như là sẽ chủ động động phòng vậy. Chỉ chớp mắt liền thay đổi thái độ, thật sự không có gì vấn đề sao? Dịch Chân không hiểu rõ Mộ Dung Bắc Hải, có chút giờ khóc giờ cười. Có lẽ là điện hạ bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ngày hôm qua dù sao cũng là cái ngày đặc biệt, ngày ấy cảm thấy không nên ném tân nương tử một mình ra ngoài. Bất quá, ngươi nói vị kia sườn phi cố ý cho ngươi đứng ở bên ngoài gác đêm, đây là vì sao? Hồng Mai căm giận. Đúng vậy, ta cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Hơn nữa ngươi biết không, nàng cư nhiên nhận ra ta là ai. Ta dẫn đường nàng vào động phòng, nàng liền trực tiếp vạch khăn voan nhìn ta vài lần. Tự mình vạch khăn voan cũng không hợp quy củ, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Dịch Chân cũng nghĩ tới một chút, có thể là nàng hiểu lầm hay không, nghĩ rằng ngươi cùng điện hạ là quan hệ đó, cho nên nàng cho rằng ngươi là nữ nhân của điện hạ, mới có thể chú ý ngươi một ít. Vậy càng kỳ quái nha, nếu nàng không thích ta, sao lại để cho ta gác đêm? Dịch Chân nếu có chút đăm chiêu nhìn nàng, cái sườn phi kia có thể cố ý cho ngươi ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong không? Để ngươi ghen, trong lòng không thoải mái. Hồng Mai há miệng thở dốc, không hiểu sao cảm thấy được lời này rất có đạo lý. Nàng ảo não, ai nha, này cũng quá xui, chỉ cần nàng hỏi ta, ta khẳng định sẽ nói cho của nàng. Thật sự không được thì nàng hỏi vương gia một chút, vương gia cũng sẽ nói rõ ràng quan hệ của chúng ta. Đâu cần phải rắc rối như vậy. Dịch Chân lắc lắc đầu, chỉ sợ ai nói sườn phi cũng không tin tưởng. Ta xem ngươi vẫn là không cần ở trong vương phủ, ngươi xem nàng mang đến hai nha hoàn hồi môn đối xử với ngươi như vậy, rất không hợp với lẽ thường, định là đem ngươi xem như quân địch. Hồng Mai có chút phức tạp nâng cằm, chính là ta đã rời khỏi Thần Vương phủ, nếu lại rời đi Sơn Vương phủ, có thể chạy đi đâu? Dịch Chân học dáng vẻ nâng cảm của nàng, ngươi có thể đến bên cạnh ta. Mặt Hồng Mai mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi, nói chuyện với ngươi thật sự đột ngột, ta không có chuẩn bị. Biện hộ còn nói cái gì mà phải có chuẩn bị, ta là thiệt tình hy vọng ngươi đến bên cạnh ta. Chúng ta có thể ở bên ngoài mua cho mình một cái tiểu viện, ở bên trong đủ loại hoa, tự ở an. Thời tiết tốt thì ra ngoài phơi nắng, tê không thì xem phong sương vũ tuyết ngay tại dưới mái hiên. Không tốt sao? Nghe được lời hẳn nói, Hồng Mai trong nháy mắt động lòng, Nàng cúi đầu vặn vặn ngón tay, nghe có vẻ không tồi. Vậy ngươi để ta suy nghĩ đã đi. Cách chương.